Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, trong núi thổ lộ hết tâm sự. 10 cái âm binh tướng Thường Hoan Hỉ vây vào giữa. Thường Hoan Hỉ đơn lập tay phải, trong miệng thì thào niệm lên chú ngữ. Phật gia cùng đạo gia đối âm hồn, hoặc là trấn an siêu độ, hoặc là xua đuổi kiềm chế, đều có được hữu hiệu pháp thuật. Nhưng âm binh lính chỗ dùng trở thành âm binh lính là bởi vì chịu đến quá nghiêm khắc khốc tập luyện. Bọn hắn chủ nhân kích phát bọn hắn hồn linh bên trong hết thảy oán hận lực. Bọn hắn đối những cái kia chú ngữ tự nhiên sinh ra cường đại kháng cự. Trước mắt những cái này âm binh lính đối Thường Hoan Hỉ chú ngữ không có chút nào chỗ động. Đúng là trực tiếp hướng hắn tới gần. Thường Hoan Hỉ tay trái vừa thu lại, bảo tháp phanh rơi trên mặt đất, lập tức lung lay biến lớn, đột nhiên trưởng thành cao 3 trượng. Thường Hoan Hỉ vươn lên nhảy một cái, nhảy đến bảo tháp tầng cao nhất. Bảo tháp kim quang lóng lánh, giống như vàng ròng chế tạo. Trong tháp lóng lánh ánh sáng đỏ, ngọn lửa bất ngờ liếm ra cửa tháp. Thường Hoan Hỉ sừng sững tại đỉnh tháp, thân thể bị làm nổi bật đến kim quang lóe lên. Hắn song trưởng xê dịch, hai đạo cương phong một trước một sau, còn như trên biển sóng lớn ngập trời, lăng không đánh về phía vài chục trượng bên ngoài Lưu Vũ Phỉ. Hắn không biết âm binh lính hư thực, muốn lợi dụng bảo tháp hộ thân, đặc biệt công kích Lưu Vũ Phỉ. Cái này gọi là bắt giặc bắt vua. Hồng Ma là âm binh chủ người, chỉ muốn đem nàng bắt được. Bất kể âm binh lính có nhiều cường đại, đều sẽ tự nhiên thối lui. Liễu Long An lách mình ngăn trở Lưu Vũ Phỉ, lẩm nhẩm một tiếng, Phật quang xuất hiện. Tâm niệm khắp nơi, Phật quang bỗng nhiên từ đỉnh đầu phát ra, đón lấy Thường Hoan Hỉ trường phong. Phật quang giống như trượng đại kim vòng, quang mang bắn ra bốn phía. Nó như một mặt dày nặng tấm chắn, bảo vệ Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ, nghênh kích lấy Thường Hoan Hỉ phát tới lực chấn động. Lưu Vũ Phỉ phía bên phải bên cạnh thò người, tay phải 5 ngón tay liên đạn, 5 quả bôn lôi như một chuỗi hỏa hồng mặt trời, đánh về phía tháp bên trên Thường Hoan Hỉ. Lại ở bên trái vừa nhô thân, tay trái phát ra 5 đạo màu xanh thiểm điện, bộ dáng như phi long, phóng tới địch nhân. Trưởng phong cùng Phật quang va chạm nhau, phát ra đương một tiếng vang thật lớn. Phật quang tuy là kịch liệt rung động, nhưng lại không bị đẩy ra. Nó mặt hướng bảo tháp, lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm đối phương đến tiếp sau động tác. Thường Hoan Hỉ kêu một tiếng dài, bảo tháp đột nhiên lại cao đến 3 trượng, đem Thường Hoan Hỉ giơ lên không trung. 5 quả sét đánh vào bảo trong tháp, âm vang vang rền, bảo tháp bị tạc đến lung lay sắp đổ. 5 nói thiểm điện trên không trung chuyển hướng, quyết định chỗ cao Thường Hoan Hỉ, kích xạ mà. Thường Hoan Hỉ đơn trường phản kích, đem thiểm điện đánh vạt ra, thiểm điện chui vào cửa tháp. Trong tháp một hồi chấn động, ánh lửa vì đó tối sầm lại. Mấy cái âm binh lính tại tháp phía dưới lay động bảo tháp. Mặt khác âm binh lính thì lăng không bay lên, trực tiếp đuổi kịp đỉnh tháp. Thường Hoan Hỉ song trưởng vũ động, đánh về phía âm binh lính. Nhưng hắn trưởng phong mặc dù cứng rắn, lại thoáng như đánh vào cốt thép thiết cốt bên trên. 6-7 âm binh bộ bước ép sát, liền muốn tiến đến trước người hắn. Thường Hoan Hỉ quát lên một tiếng lớn, bảo tháp phi tốc xoay tròn, những cái kia âm binh lính chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, dưới chân lảo đảo. Thường Hoan Hỉ lại phảng phất dưới chân mọc rễ, một mực đứng lại, song trưởng vung lên, đánh cho âm binh lính bay ra ngoài tháp. Bảo tháp bỗng nhiên thu hẹp, hết thảy âm binh lính đều bị quăng như trong bóng tối. Bảo tháp gấp gấp hướng Liễu Long An cùng Lưu Vũ Phỉ bay tới. Phật quang vội vàng tiến lên nghênh địch, bảo tháp rụt lại đến trượng lớn, Đột nhiên người tháp tách rời, Thường Hoan Hỉ tại phía sau đẩy một cái, bảo tháp vọt tới Phật Quang, bỗng nghe oanh một tiếng vang lớn, Phật Quang bị đâm đến tà phi ra ngoài. Liễu Long An chỉ cảm thấy đan điền quặn đau, ngực nóng lên, một cái ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Thường Hoan Hỉ song trưởng chồng chất, trưởng phong đánh trúng Lưu Vũ Phỉ, nàng thẳng diều đứt dây, siêu hướng xa xa bay đi. Liễu Long An phía trước xuất thủ, đều là bảo vệ Lưu Vũ Phỉ. Thẳng đến lúc này, hắn vẫn không muốn cùng Thường Hoan Hỉ là địch. Hàn Sơn Đồng là hắn đại ca, hắn kính trọng Bạch Liên giáo hành động, hắn một mực tại âm thầm trợ giúp Bạch Liên giáo, đầu óc hắn tỉnh táo dị thường. Hôm nay chiến đấu đều dựa vào muốn giết Minh Liễu gây nên. Bà Phượng Đức cùng Minh Liễu vốn là đồng bọn, cùng tính một lượt mưu lược Bạch Liên giáo. Ai đều hiểu, Minh Liễu chính là triều đình phái tới. Minh Liễu nếu như chết tại Lư Sơn, Bạch Liên giáo khó thoát liên quan. Triều đình đã sớm nhìn chằm chằm Bạch Liên giáo. Giờ đây nếu như thêu dệt tội danh, phái binh tiêu diệt Bạch Liên giáo, chẳng phải là chọc tới tai họa ngập đầu? Chẳng lẽ ám sát Minh Liễu chính là triều đình thì tốt giữ xe, hãm hại Bạch Liên giáo âm mưu quỷ kế? Liễu Long An hối hận không thôi. Chính mình cần kiên quyết ngăn lại Lưu Vũ Phỉ, gọi nàng chờ đến lúc Minh Liễu sau khi xuống núi, sẽ cùng nhau hạ thủ. Tuyệt không cái kia mang nàng đến tiên nhân động tới, dẫn xuất không cần thiết phiền toái. Hắn thấy Thường Hoan Hỉ cặp mắt nhìn trừng trừng, đằng đằng sát khí hướng chính mình đi tới. Thấy giờ này khắc này, đã vô pháp thong dong giảng giải, lại gặp một đoàn kim quang bay tới. Biết rõ Phật Quang trở về hộ chủ, ngay sau đó tiếng quát, thiên tử kiếm phi hành, cấp bách bước lên bảo kiếm, hướng Lưu Vũ Phỉ ném xuống địa phương bay đi. Thường Hoan Hỉ nói, muốn chạy trốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Vươn lên nhảy đến đỉnh tháp, bảo tháp đằng không bay lên, đuổi tại Liễu Long An sau lưng. Phật Quang đột nhiên bay đến bảo tháp phía trước, ngăn trở đường đi. Thường Hoan Hỉ trưởng phong đánh tới, sao có thể động đến động Phật Quang, bất đắc dĩ lại thôi động bảo tháp cùng va chạm nhau. Chỉ nghe liên tục phanh phanh nổ mạnh, Phật Quang bị thanh trừ đến bay ra rất xa, nhưng chỉ là như thế ngăn đến một khắc, Liễu Long An sớm đã vô tung vô ảnh. Thường Hoan Hỉ nhìn đi xa Phật Quang, căm hận nói, người này sớm muộn là ta kình địch. Đáng tiếc hôm nay không có giết chết, hắn không dám rời đi tiên nhân động quá lâu, đành phải thôi động bảo tháp bay trở về cửa động, tới rộng cho mọi người ăn Liễu Long An dược thảo. Bạch Liên giáo đám người lớn hơn nhiều đã có thể ngồi dậy, đồng thời không có sự sống lo lắng. Liễu Long An giá kiếm đào tẩu, tìm kiếm đến Lưu Vũ Phỉ, chỉ gặp nàng ngay tại trên mặt đất nhúc nhích nhúc nhích. Trước ngực vết máu một mảnh, vội vàng đem nàng ôm lấy, đạp kiếm lại bay, trước mắt Phật Quang trở về, cấp bách thu nhập đan điền. Lưu Vũ Phỉ êm dịu nằm ở trong ngực hắn, thở dốc 10 điểm to khỏe, biết rõ nàng thụ nội thương nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách truyền vào chân khí, giúp nàng điều hòa nội tức. Nhìn xem Thường Hoan Hỉ cũng không đuổi theo, liền ở trong núi tìm tới một chỗ bình địa, rơi ở nơi đó, hắn đem Lưu Vũ Phỉ để xuống, để cho nàng khoanh chân ngồi xuống, song trưởng bám vào nàng phía sau lưng, đem chân khí cổ truyền đến trong cơ thể nàng. Qua nửa nén hương thời gian, Lưu Vũ Phỉ khí tức thư sướng, Liễu Long An cái này mới thu tay lại, ngồi vào đối diện nàng, mượn sáng sủa ánh trăng chăm chú nàng mỹ lệ khuôn mặt. Lưu Vũ Phỉ mở hai mắt ra, nhìn hắn nói, cảm ơn ngươi. Liễu Long An nói, trên mình còn đau không? Lưu Vũ Phỉ nhẹ khẽ gật đầu một cái, dù gì nói, còn có chút đau. Liễu Long An nhìn nàng y như là chim non nép vào người thần sắc, nhìn không khỏi bị say mê. Lưu Vũ Phỉ nói, từ khi dưới chân núi nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy từng ở nơi nào gặp qua, cùng ngươi 10 điểm thân cận. Liễu Long An sửng sốt, ngươi tại nói cái gì? Lưu Vũ Phỉ nói, tuy là ngươi là Long Yêu, ta là nhân loại, nhưng ta đều là cảm thấy, cùng ngươi đã từng chung qua sinh tử. Về sau nhìn thấy tờ giấy kia, mới biết được chúng ta xác thực đã từng quen biết, chỉ là gần nhất ta đặc biệt dễ quên, nhớ không nổi đi qua sự tình. Liễu Long An ngơ ngác nhìn nàng, cảm giác nàng là nói mê sảng, thầm nghĩ, nàng bị đánh hồ đồ rồi sao? Dĩ nhiên không nhận ra ta sao? Lưu Vũ Phỉ lại lẩm bẩm, ta hết thảy giống như là một giấc chiêm bao. Tại Yến Sơn thời điểm, bỗng nhiên tới một đám người, cứng rắn muốn đề cử ta làm tông chủ. Đến Lư Sơn, mơ hồ gặp được ngươi, trong lòng liền bắt đầu không bỏ xuống được. Nhưng ta vẫn nhớ Minh Liễu, nhớ kỹ hắn là ta diệt môn cửu nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.